Chương 20, thiên địa có chính khí. Chương 20, thiên địa có chính khí cửu ngọn đèn nhỏ cùng một chỗ, tương đương với Vương Dương trong tay dây diều, dùng sức phải đem con diều cho kéo xuống. Lần này Vương Dương muốn kéo con diều chính là thiên quyền tinh, trên bầu trời thiên quyền tinh nhanh chóng lóe sáng lấy, này kỳ lạ tinh tượng cũng hấp dẫn nhiều người hơn, thiên quyền tinh bây giờ dáng vẻ quả thật cổ quái, ai cũng chưa từng thấy qua trên trời sao như vậy chớp động qua. Vô vị dãy rùa. Không dùng Vương Dương cắn răng kêu một tiếng, hạo nhiên chính khí nhanh chóng lật động, tây bắc cửu ngọn đèn dầu phát sáng cũng càng ngày càng mạnh mẽ, mà tương ứng thiên quyền sao chỉ bắt đầu từ từ mở đi. Tinh quân sức mạnh to lớn vô cùng, nhưng bất đắc dĩ nó bây giờ bởi vì cửu tinh đoạt mệnh trận mà bị trói buộc, không thi triển được, chỉ có thể để cho Vương Dương dắt đi, giống như con diều bay cao hơn nữa đều kiếm không thoát được cái kia dây diều. Vù vù Vương Dương chung quanh đột nhiên gió nổi lên. Bay lên cửu chén tiểu ngọn đèn dầu hạ xuống ước chừng nửa thước, ngọn lửa lơ lửng, giống như là sắp dập tắt bình thường còn lại ta mở tổ 72 ngọn đèn dầu ánh đèn cũng bắt đầu ảm đạm, liên đối 3 chén mỡ lợn ngọn đèn lửa cũng giảm xuống không ít, chung quanh giống như thoáng cái mở đi. Lý Minh Long, Bạch Vân bọn họ tâm lập tức nắm chặt, bọn họ không biết trận pháp này tác dụng, có thể chưa ăn qua thịt heo trùng quy gặp qua heo cha y, chứ cắt lượng thất tinh đèn kéo dài tánh mạng chuyện bọn họ cũng biết. Minh bạch ngọn đèn dầu cùng người quan hệ, này ngọn đèn dầu một khi diệt khả năng người sẽ không có. Cựu tinh liên thủ Tây Hồ biệt thự, Hồ Tranh Thiên ánh mắt nhỏ khẽ híp xuống, một viên bị trận pháp kềm chế sao bây giờ không làm gì được Vương Dương, thậm chí không sánh bằng hắn, nhưng cựu tinh một liên thủ thì hoàn toàn bất đồng, một người ở lợi hại, đồng thời thả 9 con diều cũng sẽ cố hết sức, nếu như nói một cái con diều lực lượng hắn còn có thể khống chế ở. Kia 9 con diều có thể đưa hắn đều mang tới bầu trời. Một khi mất khống chế, thất bại chính là hắn. Đáng chết, mạnh như vậy Vương Dương mặt đầy đỏ bừng, cựu tinh liên hiệp mang đến áp lực tất cả đều ở trên người hắn. Hắn đã sớm đánh giá cựu tinh liên thủ uy lực, hơn nữa biết rõ hắn một khi nhìn trời quyền tinh động thủ, còn lại 8 sao sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, chẳng qua là không nghĩ tới bọn họ liên thủ sẽ như vậy sớm, hắn còn không có đem thiên quyền tinh như thế nào đây. Trời là dương, đất là âm, mặt trời là dương, mặt trăng là âm, sân là dương, nước là âm, khí trời có chính khí Vương Dương thấp giọng niệm chú, thiên địa có chính khí bị hắn từng chữ chậm rãi phun ra 5 chữ sau đó thân thể của hắn đột nhiên tuôn ra lúc thì trắng chỉ, một cổ hạo nhiên chính khí lăng không lên, chung quanh gió nhất thời giảm thiểu rất nhiều. Hạo nhiên chính khí là đệ nhất thiên hạ khí dương cường, vô kiến bất tồi không kiên không phá. Bị cựu tinh liên thủ cường đại áp lực chèn ép Vương Dương bị buộc trực tiếp sử dụng hạo nhiên chính khí chống cự, như vậy mặc dù chặn lại cựu tinh liên thủ phản công, nhưng là gia tăng hắn tiêu hao. Ác như vậy, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không để lại, lao tử hôm nay cùng các ngươi liều mạng Vương Dương giận dữ kêu, thời gian qua tính khí tốt hắn lần này cũng mắng ra thô tục, này cựu tinh liên thủ cũng thì thôi, trả lại cho hắn chơi xấu, đột nhiên liền cùng một chỗ đồng thời hướng hắn hạ thủ, suýt nữa để cho hắn trúng chiêu. Khẩu khí này hắn nhất định phải ra. Thiên địa có chính khí, Nhật Nguyệt Sơn thủy tinh, hóa hình Vương Dương trong miệng nhẹ giọng nhớ tới, năm đạo trắng đen chớp sáng ta y hàn ở bầu trời chậm rãi xuất hiện, hơn nữa dung hợp lại cùng nhau, vừa là ngày, vừa là nguyệt, vừa là sơn, vừa là nước, vừa là tinh, năm đạo hạo nhiên chính khí hóa ra 5 loại hình dáng, tản ra kinh người uy áp. Chung quanh mười mấy người cũng không nhịn được lui về phía sau mấy bước, có người chân đều bắt đầu như nhũ ra. Muốn quỳ xuống quỳ lạy. Này, đây là trò vặt sao? Lý Minh Long ngơ ngác nhìn thiên không, đột nhiên đối với bên người La Toàn hỏi một câu, mãnh liệt uy áp La Toàn cũng cảm nhận được, hắn máy mo cờ lắc đầu, nhưng nói cái gì cũng nói không ra lời. Trò vặt, phải nói ngọn đèn dầu chính mình thắp sáng là trò vặt còn có thể từng nói đi, một ít phương pháp hóa học quả thật có thể làm được, có thể nhường cho thân thể con người chính mình nổi lơ lửng, đưa tới lôi minh, cuồng phong. Thậm chí là trước mắt lấy 5 đám mắt trần có thể thấy hóa hình chớp sáng, tuyệt đối không phải cái gì trò vật có thể làm được chuyện. Càng không cần phải nói kia mãnh liệt uy áp, liền hắn đều muốn quỳ lạy. Cựu tinh, lên theo Vương Dương mà nói, trên đất 99-81 chén tiểu ngọn đèn dầu toàn bộ lăng không bay, 5 đạo hóa hình hạo nhiên chính khí càng là bay bổng lên, thẳng hướng tinh không mà đi, chớp mắt liền đến thiên quyền tinh chi trước, 5 đạo hóa hình khí hung hăng đụng vào thiên quyền tinh chi lên. Nổ tung nước. 81 triển tiểu ngọn đèn dầu buộc phát ra tia sáng chói mắt, kia 3 chén mỡ lợn ngọn đèn lửa càng là thoáng cái thăng lên. Văn Khúc Tinh Quân, hôm nay ngươi giúp cũng phải giúp, không giúp cũng phải giúp, ngươi này tinh thần chi lực ta muốn định đã không nghe mặt mù y. Vương Dương cũng không ở khách khí, hận hận vừa nói, không có sao Văn Khúc tinh thần chi lực, Vương Dương không cách nào dẫn về Lý Á Nam thiên hồn là bước đầu tiên, cả thiên hồn đều dẫn không ra càng không cần phải nói tiếp đó, Vương Dương bây giờ cũng là nảy sinh ác độc. Đó là cái gì Tây Hồ biệt thự, Hồ Tranh Thiên mạnh đứng lên, ngơ ngác nhìn tinh không, năm đám hạo nhiên chính khí người bình thường không thấy được, nhưng lừa gạt bất quá bọn hắn những thứ này huyền môn cao thủ. Hồ Tranh Thiên cùng với khác mấy vị lao giả tất cả đều chú ý tới kia đụng thiên quyền tinh năm đạo hóa hình hạo nhiên chính khí. Hồ Bân cũng là trợn to hai mắt, không hiểu nhìn tinh không. Lại phản kích, hướng tinh quân trực tiếp phản kích, mạo phạm thiên uy, lại lao lúc nào có như vậy quyết đoán Tây Xuyên CD. Lão giả kia cũng đứng lên, đờ đẫn nhìn thiên không. Hạo nhiên chính khí giật mình nhất vẫn là mang nạng sơn lên lại lao, hắn bật thốt lên đại kêu một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía Tây. Ánh mắt hắn không ngừng chớp động hết sạch, một phút đồng hồ sau hắn đột nhiên đi xuống chân núi, đi tốc độ thật nhanh, so với một cái bình thường chàng trai còn nhanh hơn. Người khác không nhìn ra, coi như Xanh Ô Môn làm đại trưởng môn, lại bố ý ghi dòng chính chuyên nhân, hắn liếc mắt liền cảm nhận được hạo nhiên chính khí lực lượng, hạo nhiên chính khí không chỉ là đệ nhất thiên hạ dương cương chi lực, cũng là bọn hắn Xanh Ô Môn rất nhiều cao cấp thuật pháp cần phải lực lượng. Đáng tiếc từ lại bố y đi sau đó Xanh Ô Môn thậm chí còn toàn bộ lại ra đều không người có thể tu luyện ra hạo nhiên chính khí. Đối với lại lão mà nói, hạo nhiên chính khí xuất hiện so với cái này cựu tinh đoạt mệnh trận còn trọng yếu hơn. Trên bầu trời thiên quyền tinh phát sáng lờ mờ đi rất nhiều, thậm chí còn không bằng mới bắt đầu, Vương Dương ngón này phản kích đủ rất, hạo nhiên chính khí bình thường là không có khả năng tiến vào tinh không, nhưng hắn đem hạo nhiên chính khí hóa hình. Biến thành Nhật Nguyệt Sơn Thủy Tinh, đây là âm dương bổ sung ngũ hành đầy đủ, hóa hình hạo nhiên chính khí cũng thì có tiến vào tinh không dung chuyển tinh quân năng lực. Tinh quân lực, cho ta rút ra Vương Dương kiếm gỗ đào trực tiếp nhắm vào không trung thiên quyền tinh hơn ảm đạm, một cổ tinh thần chi lực mượn cửu ngọn đèn dầu bắt đầu hạ xuống, hắn đây là cưỡng ép rút ra tinh quân lực, là Lý Á Nam dẫn hồn. Ngang ngược, so với ta còn muốn ngang ngược, bất kể tinh quân phản ứng ra sao. Cường rút ra tinh lực, đây là lao lại tác phong sao trường Bạch Sơn, một ông lão ánh mắt đờ đẫn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thiên không, Vương Dương cưỡng ép rút ra tinh lực hành động đã bị một số người nhìn ra, vị lao giả này liền là một cái trong số đó. Thiên uy khó dò, mạo phạm tinh quân đã đầy đủ rung động, có thể đưa tới thiên phạt, này cưỡng ép rút ra tinh lực giống như đánh mặt, thiên phạt không hàng mới là lạ. Ung ung Vương Dương trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo nổ vang, gió lần nữa cuồng bạo. Trừ thiên quyền tinh bên ngoài còn lại 8 sao đều dồn dập chợt hiện, thậm chí bắt đầu biến đổi phương vị, đem thiên quyền tinh hộ ở giữa. Vương Dương trước cường rút ra tinh lực cử động hoàn toàn chọc giận này 8 sao, 8 sao không chỉ có phản kích Vương Dương, còn che ở thiên quyền tinh. Vương Dương áp lực lần nữa gia tăng, giống như trên tay hắn để 9 con diều, có một cái sắp kéo xuống rồi, kết quả còn lại 8 cái con diều đều tăng cường lực lượng, ngược lại mong muốn hắn dẫn vào thiên không. Bị gió đàn tranh mang mang không chung sẽ là kết quả gì té xuống tất nhiên phấn thân tùy cốt, nay 8 sao là muốn mạng hắn á hạt gạo ánh sáng, há cùng hạo Nguyệt Tranh Huy, đệ tử Vương Dương, kính xin Nguyệt Mẫu tương trợ ngày là cha, Nguyệt là Mẫu, đối với trên đất liền sinh hoạt người mà nói mặt trời cùng ánh trăng là tất không thể thiếu vật, ánh mặt trời rượu đất ngay, cho ăn vạn vật sinh trưởng, ánh trăng ban đêm chiếu sáng đất ngay, kéo theo thiên hạ nước lưu động, dưỡng dục vạn dân. Cửu tinh liên hiệp. Vương Dương lấy sức một mình chiến thắng cũng không dễ dàng, lúc này hắn lại hướng Nguyệt Mẫu nhờ giúp đỡ. Khi thấy trên trời ánh trăng bắt đầu chậm rãi tỏa sáng thời điểm, Hồ Tranh Thiên không chỉ là thử ra, đơn giản là choáng váng. Ánh trăng là cái gì? Đó là vạn dân chi mẫu, cùng đất đai cùng tồn tại. Người bình thường cho dù là cao thâm thầy tướng, có thể mượn dùng một ít ánh trăng lực đã là rất hiếm có. Lần này trận pháp lại dẫn động ánh trăng lực. Này bằng với là để cho Nguyệt Mâu giúp bảy trận người đối phó cửu tinh. Giống như một phổ thông thăng đấu tiểu dân, mở miệng thỉnh cầu để cho đế vương hoàng hậu đến giúp hắn, để cho người khiếp sợ là quyển này không thể nào chuyện thật đúng là thành công Nguyệt chi lực động một cái, cửu tinh thiểm gấp hơn, tựa hồ thật gấp gáp. Một đạo người khác không thấy được ánh trăng từ không trung bắn thẳng đến mà xuống, chiếu vào rồi Vương Dương trên người, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa, ánh trăng cũng khôi phục nguyên lai dáng vẻ. Vương Dương chính là thân thể dùng một cái, trên mặt hiện ra ngu si nụ cười. hắn thỉnh cầu Nguyệt Mẫu tương trợ, cũng chưa từng nghĩ Nguyệt Mẫu thật sẽ giúp hắn, nếu là Nguyệt Mẫu hưởng ứng, chỉ cần Nguyệt Mẫu hưởng ứng một chút đó cũng là cho hắn cực lớn ủng hộ, có thể để cho Cửu Tình cảm giác áp lực, không dám đối với hắn hạ tử thủ. Không muốn Nguyệt Mẫu lại trực tiếp xuất thủ, mặc dù không là nhằm vào Cửu Tình, nhưng lại cho hắn giúp không việc nhỏ. Trong cơ thể hắn hạo nhiên chinh khí bị ánh trăng chiếu một cái trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tăng cường không ít, so với trước kia ước chừng tăng trưởng gấp đôi. Đây chính là vận may lớn, nguyên bản bằng vào Vương Dương lực một người là không đấu lại Cửu Tinh liên hiệp, nhưng bây giờ hắn lực lượng tăng cường gấp đôi, Thiên Quyền Tinh Chi trước lại bị hắn đánh cho bị thương, này kéo dài, hiện tại hắn đã có thể chế trụ Cửu Tinh. Phong Thủy Luân chuyển A, các ngươi không phải rất đoàn kết ấy ư, ta cho các ngươi đoàn kết. Thiên địa có chính khí, Nhật Nguyệt Sơn Thủy Tinh, hóa hình lấy được lực lượng cường đại Vương Dương dứt khoát không có ở đây sợ lãng phí, lần nữa đem hạo nhiên chính khí hóa hình, vọt thẳng lên tinh không, lần này năm hình đánh trúng Thiên Xu Tinh, Thiên Xu sao chỉ trong nháy mắt tạm đạm xuống. Hóa hình, tiếp tục lần này gặp họa là Thiên Tuyền Tinh, Bắc Đầu Cửu Tinh, ba ngôi sao ảm đạm, khiến chúng nó bảo vệ Thiên Quyền Tinh trận thế co giãn ra, nhân cơ hội này Vương Dương lần nữa kéo động trận pháp. Cưỡng ép rút ra Thiên Quyền sao lực, từng đạo tinh lực vô hình trung bị dẫn nhập tới mặt đất ngọn đèn dầu bên trong, Tây Bắc Cửu ngọn đèn dầu giống như ánh đèn như thế sáng ngời. Tới tới lại tới, Thiên Na, đệ tinh quân đánh, ta Ngô người điên từ trước đến giờ chỉ phục trời và đất, lao lại, lần này ta phục người rồi. Trường Bạch Sơn lên, lão giả thân thể đánh run run, có thể đối với tinh quân tiến hành phản kích, cưỡng ép rút ra tinh lực đã làm cho hắn vô cùng giật mình. Không nghĩ tới bây giờ là tình quân bị đánh bẹp, để cho bình thường có người điên danh xưng là hắn cũng cảm nhận được sợ hãi.